Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2913, chương 2914, từng bước. Thanh Lâm, ngươi đáng chết, Vương Đại gào thét, cũng là trong nội tâm biệt khuất. Tiểu tử này, quá không phải thứ gì rồi, một mực trọng điểm đối phó hắn, lại để cho hắn rất là im lặng. Vương Thị huynh đệ. Có 7 người, Thanh Lâm lại chỉ nhằm vào hắn, rõ ràng cho thấy tại nhặt quả hồng mềm niết, khả nhân Vương Đại, rõ ràng là 7 người chính giữa thực lực mạnh nhất, người niết quả hồng mềm, cũng có thể tìm yếu đích niết mới đúng a. Phanh, nhưng mà Vương Đại một câu vừa nói xong, hắn tựu đột ngột cảm thấy một loại khó nói lên lời lực lượng, tác dụng tại trên người của hắn, cái này trong tích tắc. Hắn cảm giác mình toàn thân băng hàn rét thấu xương, có một loại khó tả sợ hãi, tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Đại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà lời nói còn chưa từng nói lối ra, cả người tự ầm ầm một tiếng, tạc bể một mảnh hư vô, đường đường khuy chân thánh vương, hoàn toàn băng diệt. Liền một giọt huyết cũng không từng lưu lại. Đây là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi một việc, là cỡ nào quỷ dị một việc. Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở nơi đó, đầu ngón tay cũng không từng động một chút, rõ ràng liền làm ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho còn lại 6 người, có thể nào không là chi thất kinh. Thanh Lâm, người đối với ta đại ca đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? 6 người tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao sợ hãi. Cảm giác trước mắt Thanh Lâm là như thế lại để cho bọn hắn không cách nào đối phó. Một cái hằng biến thánh vương, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó lại để cho một vị khuy chân thánh vương băng diệt. Sinh tử không biết, chuyện như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không có người tin tưởng. 6 người nhưng lại không biết. Thanh Lâm chỗ thi triển, đúng là Thương Khung binh giải thuật, cái môn này bí thuật, đến từ Thương Khung chân tiên, chính là một cửa tiên thuật, tiên, huyền diệu khó giải thích, nói không rõ ràng đạo không rõ, đó là gần kề tồn tại ở trong truyền thuyết siêu nhiên tồn tại. Từ xưa đến nay, cũng không có ai có thể nói được rõ ràng, nhưng là tiên thuật, nhưng lại cường đại. Ít nhất đối với khuy chân thánh vương mà nói là như thế này. Thanh Lâm, thừa dịp Vương Đại không sẵn sàng chi tế, thi triển Thương Khung binh giải thuật. Lại nói tiếp, hắn cũng chỉ là nếm thử, chưa từng báo quá lớn hy vọng. Dù sao cảnh giới của hắn so Vương Đại thấp một cái đại cấp độ, cho dù có siêu phàm thoát tục bí thuật cũng rất khó được tay. Thanh Lâm trước đó cũng chỉ là dùng cái này bí thuật, hủy diệt rồi một kiện thần binh, đối phó cảnh giới cao hơn tự mình người. Hắn thật không có nắm chắc, không nghĩ tới chính là, một kích này rõ ràng đắc thủ. Khuy ân thánh vương Vương Đại, lập tức lọt vào binh giải, như thế Thanh Lâm chỗ bất ngờ sự tình. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, không có quá nhiều thời gian dài. Vương Đại một tiếng thê lương gào thét, lại lần nữa xuất hiện. Khuy ân thánh vương, không ngừng phát giác thân thể huyền bí, không ngừng do ta đi về hướng chân ngã, phai mờ mà bắt đầu. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vương Đại, cải tạo thân thể mà ra, vẻ mặt vẻ hung ác nhìn về phía Thanh Lâm. Bất quá trên mặt của hắn, rõ ràng có vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên là vừa mới thứ nhất sáng chế không nhẹ. Thanh Lâm phát hiện, người này ấy nguyên bản là thất chuyển khuy chân thánh vương. Nhưng là bây giờ, rõ ràng cảnh giới ngã xuống 2 cái tiểu cấp độ, biến thành ngũ chuyển niết bàn thánh vương. Đại ca, cảnh giới của ngươi, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, 6 người khác cũng phát hiện điểm này, lập tức đều là nhịn không được chịu kinh hô. Trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị, cái này hoàn toàn chính xác thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Khuy ân thánh vương, chỉ cần còn sống, có thể tùy tâm sở dục chữa trị, cải tạo thân thể, mà cảnh giới không có chút nào biến hóa, có thể thực hiện hiện tại. Vương đại cảnh giới rõ ràng bị gọt rơi xuống, cái này lại để cho người như thế nào không là chi rung động, như thế nào không là chi thất kinh. Trong lúc nhất thời, Vương thị thất huynh đệ đều là sắc mặt liền biến, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nếu như Thanh Lâm dùng thủ đoạn như vậy, mỗi người cho bọn hắn đến mấy lần, như vậy chẳng phải là nói bọn hắn đều muốn theo nguyên lai cảnh giới bị gọt rơi, biến thành hằng biến thánh vương cũng không phải không có khả năng sự tình. Nói như vậy, bọn hắn còn lấy cái gì cho Thanh Lâm đấu? Thanh Lâm chém giết bọn hắn, chẳng phải là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Phanh, không đều làm giận kịp phản ứng, Thanh Lâm tựu lại một lần xuất thủ. Lúc này đây, hắn nhằm vào hay là vương đại, hay là dùng đồng dạng thủ đoạn, lại để cho hắn lập tức băng diệt ở vô hình. Thanh Lâm, ngươi dừng tay cho ta. Còn lại lục huynh đệ triệt để nổi giận, bọn hắn không thể để cho Thanh Lâm tiếp tục như vậy. Nói cách khác, vương đại rất có thể hội tánh mạng khó giữ được. Trong một sát na, 6 người đều xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm công sát mà đi. Thanh Lâm lại tựa hồ như căn bản không sợ cho bọn hắn. Sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, lại để cho bản thân tốc độ trở nên mau lẹ như là tia chớp. Cái này về sau, Thanh Lâm nhanh chóng cùng 6 người gặp chiêu phá chiêu. Tuy nhiên mỗi một lần va chạm đều lộ ra lực lượng không đủ khả năng, nhưng lại thủy chung chưa từng bị thương, càng là thập phần ương ngạnh, mỗi một lần đều có thể nhanh chóng trở về. Thanh Lâm lấy một địch 6, cái này vốn là cực không tầm thường sự tình, cảnh giới của hắn còn thấp hơn 6 người, lại có thể giữ cho không bị bại, ương ngạnh ứng chiến, điều này thật sự là đáng quý. Song phương ra tay đều là mau lẹ như tia chớp, trong chớp mắt mà thôi cũng đã lẫn nhau giao kích hơn 1000 chiêu. Lại để cho Vương thị lục huynh đệ rất cảm thấy rung động chính là, Thanh Lâm đang cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, rõ ràng thực lực đang không ngừng tăng lên. Ngay từ đầu, Thanh Lâm còn lộ ra có chút co quắp, lực lượng cũng lộ ra có chút chưa đủ. Thế nhưng mà theo chiến cuộc đẩy mạnh, hắn rõ ràng phảng phất thích ứng loại này chiến đấu. Cùng 6 người va chạm, cũng không có nhiều rơi xuống hạ phong. Đây là một việc cực kỳ rung động nhân tâm sự tình. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đang lấy hắn đám bọn họ luyện tập. Điều này sao có thể? Lục huynh đệ cũng là cực kỳ khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Một cái hằng biến thánh vương, làm sao có thể hiểu rõ đây hết thảy? Sự tình trình độ quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi 6 người tưởng tượng, lại để cho bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là trở nên vô cùng kiêng kỵ, vô cùng thận trọng. Chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Vương Đại lại một lần đoàn tụ thân thể mà ra. 6 người đều phát giác, Vương Đại cảnh giới ngã xuống càng thêm nghiêm trọng rồi. Đã trở thành một cái nhị chuyển khuy chân thánh vương. So sánh với trước đây, một chút tự ngã xuống 3 cái cảnh giới. Thanh Lâm cái chủng loại kia quỷ dị đích thủ đoạn, nếu như lại thi triển một lần, Vương Đại tựu thật sự có lo lắng tính mạng. Nhìn xem Thanh Lâm, Vương thị huynh đệ là không chút nghi ngờ. Hắn tuyệt đối khả dĩ giết cùng cảnh giới cường giả như tàn sát cầu. 6 người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mật thiết đề phòng Thanh Lâm nhằm vào Vương Đại. Phanh, có thể căn bản không chờ bọn họ kịp phản ứng, Vương Đại sẽ thấy một lần biến mất. Binh dài, trong một sát na, 6 người đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, một loại nguồn gốc từ huyết mạch tương liên bi thương cảm xúc tự nhiên sinh ra. Thanh Lâm, lão tử giết chết ngươi. 6 người đồng thời giống to, lại một lần nữa phóng tới Thanh Lâm. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm trực tiếp biến mất, không cùng bọn hắn cứng đối cứng quyết đấu. Thanh Lâm đối với khuy chân thánh vương đích thủ đoạn đã có hiểu rõ, sẽ không có tất yếu lại đi làm vô dụng thăm dò. Hắn yên lặng chờ Vương Đại cải tạo thân thể, nhìn người nọ, triệt để ngã xuống khuy chân Thánh Vương cảnh giới, đã trở thành một cái hằng biến Thánh Vương. Hôm nay, các ngươi từng bước, đều cũng bị ta chém giết. Thanh Lâm tái hiện, cười nhìn về phía bảy người, không nói hai lời, đã là một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra, một kiếm xuyên thủng Vương Đại mi tâm. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/xiu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.